Án mạng Tường Vi chết nhĩ căn mân côi. Chương 12, giữa hiệp năm 1994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không bắt buộc cô phải nói, trừ khi cô muốn nói nhưng những gì cô nói sẽ có thể trở thành chứng cứ trước tòa. Trong căn phòng thẩm vấn kín, chỉ có giọng nghiêm nghị của nữ cảnh sát Vu Tinh vang lên. Triệu Trung Vi nhìn chằm chằm vào Thiệu Vi ngồi đối diện mình, đang giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngồi bên cạnh Thiệu Vi là đại luật sư Roger La Kiệt. Ánh mắt của họ khác nhau, Triệu Trung Vi là ánh nhìn soi mói, còn Roger lại mang vẻ châm biếm. Roger liếc nhanh qua Thiệu Vi rồi hướng về Vu Tinh mà chế nhạo. Vụ án mà các người nhắc đến đã hết thời hạn truy tố từ lâu, không thể đem ra xét xử. Còn bây giờ lại sử dụng lời cảnh báo Miranda này, thật là làm màu quá mức cần thiết. Roger nói với giọng điệu ngạo mạn, những câu sắc bén của anh ta khiến Vu Tinh bị đẩy vào thế khó. Gương mặt Vu Tinh đỏ bừng, tức giận đập mạnh xuống bàn. Luật sư đại diện, tôi yêu cầu anh chú ý thái độ. Roger nhướng mày, nghiêng người về phía trước bàn tam giác, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Triệu Trung Vi, anh ta nói. Thân chủ của tôi, cô Thiệu Vi, hôm qua đã ủy thác tôi làm luật sư đại diện cho vụ án giết người năm 1994 liên quan đến Thiệu Kiến An. Hôm nay, tôi đi cùng cô ấy đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Trước khi bắt đầu, tôi muốn chúng ta đạt được sự đồng thuận về các điểm sau. 1. Vụ án Thiệu Kiến An bị sát hại năm 1994 đã hết thời hạn truy tố từ 10 năm trước. Vì vậy, bất kỳ lời khai nào của thân chủ tôi hôm nay đều nhằm giúp cảnh sát tái dựng lại diễn biến án mạng năm 1994, không cấu thành căn cứ kết tội. 2. Thân chủ của tôi, cô Thiệu Vi, vào thời điểm 30 năm trước chỉ mới 5 tuổi, hoàn toàn không có khả năng phạm tội. Tôi hy vọng cảnh sát sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cô ấy ra ngoài, để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô ấy. Roger rồi ánh mắt hỏi Thiệu Vi có cần bổ sung thêm gì hay không thì nhận được cái lắc đầu từ cô. Anh ta mới nhìn về phía Triệu Trung Vi, chờ đợi phản hồi. Triệu Trung Vi ngước nhìn camera đang ghi hình trong phòng, lặng lẽ gật đầu. Vô tình hiểu ý, lúc này mới đáp lại. Được, vậy các người có thể bắt đầu hỏi. Triệu Trung Vi vào thẳng vấn đề. Cô biết gì về chuyện mẹ cô giết cha cô? Roger lập tức ngắt lời. Phản đối việc cảnh sát đưa ra kết luận dự đoán trước. Tôi nhắc lại, thân chủ tôi đến đây để hỗ trợ điều tra và hoàn toàn không có khả năng phạm tội từ 30 năm trước. Triệu Trung Vi thay đổi cách hỏi. Cô có biết mẹ mình đã giết cha mình không? Thiệu Vi bình tĩnh trả lời. Biết, khi nào thì biết. Hôm qua, cô bổ sung là lúc các người đến cửa phòng tôi. Trước đó hoàn toàn không biết gì sao. Cô lắc đầu, không biết. Triệu Trung Vi nhướng mày, tỏ vẻ không tin lời cô. Nhưng cô không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng cô đã biết từ trước. Roger nhắc nhở kịp thời Thiệu Vi. Cô có thể không trả lời câu hỏi này. Khác với Roger, Thiệu Vi lại rất ung dung. Cô nhìn Triệu Trung Vi, nói với vẻ thắc mắc. So với ngạc nhiên, tôi nghĩ mình không quan tâm thì đúng hơn. Triệu Trung Vi hứng thú hỏi lại. Không quan tâm, Thiệu Vi nhún vai. Có gì đáng để quan tâm chứ? Chuyện này đã xảy ra 30 năm trước. Lúc đó tôi mới 5 tuổi. Ký ức về Thiệu Kiến An cũng rất mờ nhạt. Ông ấy là ai, vì sao bị giết, với tôi cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng người giết ông ấy là mẹ cô không quan tâm việc này sao? Mẹ tôi cũng đã bỏ rơi tôi từ khi tôi 5 tuổi. Tôi còn phải quan tâm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm qua các người nói rằng người giết cha tôi là ông ngoại, bà ngoại, hay thậm chí là dì út đã từng nuôi tôi một thời gian rồi lại thấy phiền thì có lẽ tôi còn ngạc nhiên một chút. Nhưng đối với một người đã biến mất khỏi đời tôi 30 năm, tôi thực sự không thấy có gì đáng quan tâm hay ngạc nhiên. Có phải không, sơ Triệu? Triệu Trung Vi im lặng, ánh mắt ông nhìn chăm chú vào Thiệu Vi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào trên nét mặt của cô, nhưng không có. Thậm chí, hốc mắt cô cũng không hề đỏ lên. Sau đó cô sống cùng ông bà ngoại à, cảnh sát các người chắc đã tra được thông tin rằng từ năm tôi 5 tuổi, người giám hộ tôi chính thức chuyển thành bà ngoại rồi đúng không? Tôi tưởng đó chỉ là để tiện cho việc học hành của cô. Thiệu Vi bật cười, môi cô nở nụ cười như cánh hoa đỏ thẫm. Ông xem, ông lại tưởng rồi. Sau đó cô sống cùng dì út sao? Triệu Trung Vi tiếp tục hỏi dồn. Thiệu Vi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ra hiệu bằng ánh mắt với Roger. Hiểu ý, Roger lập tức ngắt lời Triệu Trung Vi, khách sáo nói. Sơ Triệu, phiền anh quay lại vấn đề chính của vụ án. Triệu Trung Vi dùng ngón tay gõ lên tập hồ sơ đang mở trên bàn trước mặt Vu Tinh. Vu Tinh dựa theo nội dung trong hồ sơ, đặt lại câu hỏi đã từng được hỏi trước đó. Cô Thiểu, cô còn nhớ nội dung cuộc điện thoại mẹ cô gọi cho cô vào ngày 17 tháng 7 năm 1994 không? Nhớ, Thiệu Vi đáp, bà ấy nói rằng tối hôm trước đã đến Cửu Hằng, hiện đang nghỉ tại khách sạn, đợi sau khi tôi tan học sẽ đến đón tôi ở trường mẫu giáo. Vu Tinh hỏi tiếp, đón cô để làm gì? Không làm gì cả, chỉ muốn cùng tôi trải qua cuối tuần. Triệu Trung Vi lại hỏi, vậy tại sao không đến vào thứ bảy? Thiệu Vi bình tĩnh trả lời, vì bà ấy vẫn đang công tác ngoài thành phố vào thứ bảy. Triệu Trung Vi gật đầu, rồi tiếp tục hỏi câu tiếp theo. Sau khi đón cô ở mẫu giáo, các cô đã đi đâu? Khách sạn Nguyệt Ảnh, trong thời gian đó có xảy ra chuyện gì lạ không? Thiệu Vi trả lời nhanh chóng, dường như không cần suy nghĩ. Không, nhân viên lễ tân đã nói là có ấn tượng với cô ấy còn hỏi Cận Phương Dung một câu. Cô Trần, đây là con gái của cô sao? Lúc đó cô đã ngạc nhiên hỏi lại một câu. Cô Trần, là vậy đúng không? Thiệu Vi cúi mắt xuống, chắc không phải là rất ngạc nhiên đâu. Tôi không nhớ rõ, lạ thật, Triệu Trung Vi nói như vô tình. Chúng tôi sau đó thực sự tìm thấy một người phụ nữ tên Trần Bảo Châu, trùng tên trùng họ, và cô ấy cũng đã ở khách sạn Nguyệt Ảnh vào ngày hôm trước. Trùng hợp thật, ông ta như thể than thở. Thiệu Vi đẩy ngược vấn đề lại. Vậy sao không tiếp tục điều tra? Biểu cảm của Triệu Trung Vi lập tức trở nên nghiêm túc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Sau đó thì sao? Sau đó, chúng tôi vào phòng nói chuyện. Vừa lúc nhân viên lễ tân mang nước nóng lên, mẹ tôi bảo muốn ăn một cái bánh quy. Bà ấy không ăn cơm à? Không. Cô có ăn không? Có. Rồi bà ấy bị bỏng. Cô có thể cho tôi biết là bà ấy bị bỏng như thế nào không? Thiệu Vi mô phỏng lại hành động của Cận Phương Dung lúc đó. Một tay cầm bánh quy, tay kia cầm bình nước nóng đã mở ra, rồi ầm một cái, nước đã đổ lên người. Triệu Trung Vi cười một chút, rồi đột ngột thay đổi chủ đề. Trí nhớ của cô thật tốt, một đứa trẻ 5 tuổi có thể nhớ kỹ chuyện như vậy sao? Thiệu Vi không kịp chuẩn bị, ngẩng lên và đối diện với ánh mắt sắc như dao của Triệu Trung Vi. Tim cô đập loạn lên, tay siết chặt dưới bàn, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm luật sư, điều quan trọng nhất chính là trí nhớ. Roger nhận thấy tình hình không ổn, nhanh trí giải vây, kéo vai Thiệu Vi lùi về phía sau, tự mình đứng chặn trước cô. Triệu Trung Vi vẫn không chịu từ bỏ, hỏi thêm một câu. Cô khẳng định đây là sự thật chứ? Đây là sự thật trong mắt tôi. Thiệu Vi chậm rãi nói, vì giờ hung thủ đã bị các ông tra ra rồi, thời gian truy tố cũng đã qua. Tôi không cần phải nói dối nữa. Cô biết bà ấy đã qua đời khi nào? Vào ngày bà ấy được chôn cất. Không phải cô nói là các cô không còn liên lạc gì nữa sao? Thiệu Vi nhướng lông mày, định lặp lại những gì vừa nói. Nhưng Triệu Trung Vi đã đoán trước được câu trả lời của cô, nên ông ta nói trước. Đúng rồi, cô không cần phải nói dối nữa. Là đại luật sư, vì anh ở đây, tôi muốn hỏi anh một câu nữa. Luật sư các anh có bao giờ nói dối để bảo vệ quyền lợi của thân chủ không? Câu hỏi tiếp theo của Triệu Trung Vi thực sự không còn ý nghĩa gì nữa, vì vụ án đã qua rất lâu, và hung thủ cũng đã qua đời. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, ông ta cho phép Thiệu Vi và Roger rời đi. Vương Sâm đã đứng đợi sẵn bên ngoài, thấy họ ra, anh ta vội vã bước tới hỏi thăm. Tình hình sao rồi à? Có tôi ra tay, đương nhiên không có vấn đề gì. Roger vỗ vai Thiệu Vi, nhưng ngay lập tức bị Vương Sâm gạt tay ra. Vương Sâm cảnh cáo anh ta, lưu ý hành vi của mình, là đại luật sư. Thiệu Vi không còn tâm trí để nhìn họ tranh cãi, tự mình bước đi vài bước về phía trước, lại Vương Sâm đuổi kịp cô. Cô ơi, tôi có cuộc hẹn, có việc mai về văn phòng luật sư nói sau. Thiệu Vi hẹn gặp một người quen cũ ở tiệm trà. Khi người quen đến, cô đang xem thực đơn, nghe thấy tiếng động. Cô ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác đen. Không vào phòng riêng ngồi sao? Người đàn ông cố ý hạ giọng, hơi lúng túng ngồi xuống. Thiệu Vi điềm tĩnh đưa cho ông ta một cốc trà, gọi. Chú Hà, Hà Chấn Hoa bị bất ngờ bởi tiếng gọi đột ngột của cô. Ông vội vã nhìn quanh xem có ai chú ý đến không, rồi mới đáp. Dạo này vụ án của bố con lại bị đào lại, còn cha ra mẹ con là hung thủ. Thiệu Vi nhếch môi, cũng vì cái tên Triệu Trung Vi cứng đầu, suốt mấy năm qua ông ta không chịu buông tha điều tra. Con vừa mới bị thẩm vấn ở sở cảnh sát xong, vậy mà con còn gọi chú ra. Hà Chấn Hoa hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân, không tránh khỏi việc hơi nâng giọng. Thấy mấy người tò mò quay lại, ông ta liền cúi đầu uống trà. Lúc này, Thiệu Vi dùng thực đơn che trước mặt ông ta, chắn đi phần lớn ánh mắt hiếu kỳ. Cô chỉ vào một món ăn trong thực đơn. Chú xem món này được không? Có cả bí đao và đậu hũ. Hà Chấn Hoa vẫn cúi đầu, vội vã hỏi. Chú ý gì? Con không thích ăn tôm. Thiệu Vi nói đầy ẩn ý. Đặc biệt là tôm càng. Mỗi lần bóc vỏ là tay con ướt sũng. Cái đầu nó to quá. Nhìn thì chẳng có gì. Bỏ đi lại tiếc. Con đang trách chú hồi xưa không làm tốt à? Các con có quyền trách chú không? Nếu không có chú, mẹ con đâu có cuộc sống tốt đẹp sau này. Hà Chấn Hoa bực bội, ông ta ngẩng đầu định vứt cái thực đơn đi, nhưng vô tình lại nhìn thấy hai tấm vé máy bay đi nước ngoài. Chắc sức khỏe của dì không tốt nhỉ, chất lượng không khí ở đây không ổn, ở đây thì không bằng ra nước ngoài sống an dưỡng. Hà Chấn Hoa ngạc nhiên nhìn Thiệu Vi, biểu cảm của ông ta lẫn lộn giữa bàng hoàng và cảm kích, khiến khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn. Ông ta vội tự trấn tĩnh lại, vỗ vỗ vào hai má căng cứng vì bối rối của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng, chú cũng không thích ăn tôm càng. Không ăn tôm càng thì làm sao có nhiều bí đao đậu hũ như vậy? Quả thật sức khỏe A Viện rất kém rồi, khi nào mới bay? Đêm nay, giờ về thu dọn hành lý là vừa. A Vi, có 2.000 tệ không? Cho con mượn một chút. Có. Hà Chấn Hoa đưa hết số tiền còn lại trong ví cho Thiệu Vi, uống một cốc nước lớn, chỉnh lại mũ rồi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên ông ta thấy trên màn hình TV trong tiệm trà đang phát một đoạn tin tức. Vụ án mạng kéo dài suốt 30 năm cuối cùng đã được phá. Xin hỏi ông, với tư cách là sở trưởng, ông có lời gì muốn chia sẻ? Một đám phóng viên vây quanh sở trưởng, ông ho khan rồi nghiêm túc nói. Trước tiên, tôi rất trân trọng sự kiên trì của cấp dưới Triệu Trung Vi trong việc điều tra vụ án. Tôi dám nói rằng, nếu không có ông ấy, chúng ta sẽ không có được khoảnh khắc này hôm nay. Là lãnh đạo, tôi vô cùng khuyến khích mọi người dưới quyền có thể có sự nhiệt huyết và dũng khí để đối mặt với vô số thất bại và thất vọng suốt 30 năm qua. Nghe nói ông ấy vì vụ án này mà mất nhiều cơ hội thăng chức. Sau này sở cảnh sát có xem xét thăng chức cho ông ấy không? Về chuyện này, chắc chắn rồi. Sở trưởng ngừng một chút, phần thưởng thì phải có, còn về chức vụ gì, chúng tôi sẽ thông báo sau khi thảo luận với cấp trên. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ công việc của cảnh sát, cùng nỗ lực xây dựng mối quan hệ cảnh sát và nhân dân thân thiết như người một nhà. Cảm ơn, sở trưởng cúi người cảm ơn công chúng, rồi tiếp tục trả lời các câu hỏi khác. Thiệu Vi ngồi một mình trong tiệm trà, nhẹ nhàng nói. Không cần cảm ơn, cách chương.